Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 668, chương 668, giết lại giết. Nhập ma trạng thái, Vương Đông mang theo bàng bạc hồng mông tử khí chủ động phát khởi tiến công. Ầm vang một quyền, phương phương chính chính liền đập ra ngoài. Trọng kiếm vô phong, đại xảo bất công, đủ loại huyền ảo phản phác quy chân mang theo cuồng bạo sát lực, hồ phong hoán vũ chỉ bằng ngươi. Sâu kiến đồng dạng kẻ yếu, cũng dám tới đối phó ta, Giao Linh Cung thiếu chủ sắc mặt cuồng biến. Miệng thơm một trương, trước mặt cuồng phong cuốn lên vô tận đại dương mênh mông dòng lũ. Bố trí thành từng tầng tường nước, cả công lẫn thủ, hướng phía Vương Đông bao phủ tới. Oanh, tầng tầng đại dương mênh mông sóng biếc cùng cuồng phong bị Vương Đông một quyền đánh xuyên. Qua, tầng tầng phá vỡ, cái kia cuồng quyền ở trên người, một cái cánh tay huyết nhục đều toàn bộ bị dao cạo đồng dạng loại bỏ sạch sẽ. Chỉ còn lại có bạch tịnh như ngọc xương cốt, ai nha? Lão Vương, người này rất thê thảm a, có muốn hay không ta giúp ngươi một chút? Chỉ cần ngươi thừa nhận ngươi chính là tử khí công tử là được rồi. Khương Trần ở một bên đem thiên Kình Cung thiếu chủ đạp ở dưới chân hung hăng dẫm lên. Một bên trêu tức truyền âm hỏi, thê thảm đại gia ngươi, đừng nói chuyện với lão tử. Vương Đông tức giận trực tiếp phát nổ nói tục. Hắn nhe răng trợn mắt hung tàn đến cực điểm, đem cái kia bạch cốt bàn tay liền khắc ở Giao Linh Cung thiếu chủ trên ngực. Thiếu nữ này bị tập kích ngực lập tức chính là một tiếng hét thảm. Nhìn xem trước ngực cái kia căng phồng to lớn xuất hiện kinh tâm động phách lõm, nàng đơn giản xấu hổ dị thường, cũng mặc kệ cái kia phun ra ngoài máu tươi, thon thon tay ngọc mang theo sắc bén thiên bối chủy thủ, đem Vương Đông bạch cốt cánh tay hung hăng chặt đứt. Ai? Thẹn quá thành giận, lộ ra lưu manh bản tính a. Khương Trần cười đắc ý, hướng về phía Vương Đông lộ ra vẻ mặt bỉ ổi. Ngươi người này a, ta liền biết ngươi đối với nữ nhân bộ ngực cảm thấy rất hứng thú. Vương Đông bị tức giận sôi lên, so trước đó càng thêm hung tàn, tay trái nhô ra hóa thành long chảo, hung hăng chộp vào đối phương trên ngực, đem cái kia động nhân tâm hồn chống túi chi vật trực tiếp xé nát thành đầy trời huyết vụ. Tiểu tặc, đăng đồ tử, ngươi muốn chết? Giao Linh Cung thiếu nữ đã điên rồi. Đuôi cá hung hăng đem Vương Đông đánh bay ra ngoài, đụng nát nơi xa từng dãy sĩ binh. Nàng bén nhọn tiếng nói cơ hồ mặc kim liệt thạch, chuyên thuộc về giao nhân tộc thiên phú thần thông triển khai, đó là đối thanh âm trường khống. Thông qua loại thanh âm này có thể giết địch, mê địch, khốn địch, chữa thương vân vân. Bị sóng âm một quyển phía dưới, Vương Đông toàn thân cao thấp đều bạo phát ra tầng một huyết vụ. Từ trên xuống dưới vậy mà trong nháy mắt xuất hiện hơn vạn đạo huyết thịt xoay tròn tinh tế vết. Thương không chỉ là nhục thân trên vết thương, còn có đáng sợ mê huyễn lực lượng xuyên thấu Vương Đông thân thể trực tiếp xâm nhập vào nê hoàn. Cung bên trong, bất quá Vương Đông thức hải nhấc lên kinh đào hải lãng, dễ như trở bàn tay liền đem loại lực lượng này hóa giải rơi mất nơi xa đáy biển sóng cả dâng lên. Giao Linh Cung thiếu chủ lay động chậm rãi thân thể, nguyên bản phong tình quyến rũ động lòng người nhưng giờ phút này lại dữ tợn như lệ quỷ. Nàng bạo phát ra thê lương huýt dài thanh âm, tâm tâm niệm niệm chỉ muốn giết chết Vương Đông, có một bộ đau thương hình tượng xuất hiện. Hư không bên trong có trăng sáng treo cao, có tuyệt mỹ giao nhân tộc nữ tử đau thương réo rắt thảm thiết. Đối nguyệt khắp châu, từng khỏa ngọc trai lăn xuống, như là đập chúng trong lòng người mềm mại nhất tiếng lòng để cho người ta khổ sở phi thường. Triền miên tan nát, loại ảnh hưởng này phạm vi quá lớn, phương viên trăm vạn dặm bên trong Giao Linh Cung đại yêu đều hứng chịu tới tác động đến. Bị không khác biệt công kích đến, từng cái đại lão gia lập tức gào khóc thành hai ước cân hài tử, đau đến không muốn sống. khóc ròng ròng, đau nhức đoạn gan ruột, từng cái ôm bụng ở nơi đó khóc lớn, sau đó phun ra máu tươi, trực tiếp vẫn lạc. Mà giờ khắc này Vương Đông tại nhập ma trạng thái bên trong, ở vào tuyệt đối lý trí bên trong, loại này dung chuyển tâm thần chiêu số với hắn mà nói không có một chút tác dụng. Phốc phốc phốc, từng đoàn huyết hoa tại Vương Đông trên thân nở rộ. Đó là hư ảo hình tượng bên trong ngọc trai hóa thành thực chất bay tới, đem Vương Đông thân thể đánh ra mấy trăm trước sau thông thấu lỗ thủng. Mà giờ khắc này Vương Đông không chút nào không quan tâm, thân thể một thân vết thương cấp tốc khép lại. Hắn hóa thân địa ngục chí tôn Tu La, dẫm lên máu tươi của mình cùng địch nhân thi cốt tiến lên. Một chàng lại một chàng tử sắc thiên hà giáng lâm có chuông lớn. Ngọc Khánh, thần đỉnh, bảo tháp, thần đăng, lâu thuyền, đại kích, hung đao, thần kiếm, pháp võng, đại ấn, hồng lô, hàng ma sử, kim bát, trường mâu, đại việt, các loại pháp bảo hung hăng chút xuống, ném ra hàng loạt đi qua bộ kia đồ quyển bị đánh thủng trăm ngàn lỗ. Giao Linh cung thiếu chủ tại kêu thảm, thời khắc này Vương Đông chiến lược còn mạnh hơn nàng một tuyến. Nàng bị đánh lân phiến bay tán loạn, từ lân phiến bên trong chảy ra đáng sợ huyết dịch đến, ngươi muốn chết a. Sau một khắc Giao Linh cung thiếu chủ liền bị Vương Đông trực tiếp bổ nhào vào trên mặt đất, tại đáy biển chọc lưu bên trong lăn qua lăn lại, thậm chí hé miệng lộ ra sắc bén răng, trực tiếp gặm được đối phương trên vai thơm một khối lớn huyết nhục. Chậc chậc chậc, sắc lang bản tính biểu lộ không bỏ sót. Lão Vương a lão Vương, đuôi cáo giấu không được tiểu hải tươi, ngươi nói có đúng hay không a? A, tiểu hải tươi, ngươi tại sao không nói chuyện, là xem thường bản thái tử sao? Khương Trần vừa trừng mắt, đáng thương thiên kình cung thiếu chủ đã nói không ra lời, giờ phút này bị ngược dục tiên dục tử, đau đến không muốn sống, hoàn toàn hoài nghi nhân sinh, chỉ còn một hơi ở nơi đó treo, lúc nào cũng có thể ợ ra rắm, khá lắm Khương Trần. Khá lắm Đông Châu Vương thể thế mà so bản long còn sớm đột phá cảnh giới. Hoàng Long cung bên trong, Long Phi ngay tại ánh mắt sáng rực nhìn xem, nhìn hắn tu vi, thình lình cũng là tịch địa cảnh giới tam cung thiếu chủ chân chính, chênh lệch hiện tại liền đã kéo ra. Hai vị kia vẫn là như ý bát trọng viên mãn, nhưng mà Long Phi loại này đỉnh tiêm thiên kiêu lại cùng Khương Trần phá quan thành tựu tịch địa bá chủ. Long Phi vàng sáng con ngươi bên trong bộc phát ra tia sáng kỳ dị. Còn có cái này Vương Đông có thể a, mà lại thực lực tựa hồ vừa vặn đương nhiên, là trạng thái này phía dưới thực lực, bất quá khoảng cách cái kia một việc còn có một đoạn thời gian, không nóng nảy, theo tốc độ này trưởng thành tiếp hoàn toàn tới kịp. Hắc hắc. Lần này Thiên Kình cung cùng Giao Linh cung là đại nạn lâm đầu, lão Vương, không bằng chúng ta so tài một chút ai trước hết giết địch có được hay không? Nhiều cũng không cá cược, liền cược 100 đàn bách tiên túy có được hay không? Khương Trần cười hắc hắc, rốt cục nghiền nát Thiên Kình cung thiếu chủ một điểm cuối cùng sinh cơ. Lão Khương, ngươi còn thiếu ta 100 đàn đâu, quịt nợ chó ghẻ. Trước thay đổi tiền nợ đánh bạc lại đến cùng ta cược. Vương Đông bụng dưới bị Giao Linh cung thiếu chủ một thanh kiếm sắc hung hăng đâm xuyên, vẫy đuôi một cái kém chút đem Vương Đông rút bạo, nhưng mà Vương Đông chiêu số lại càng hung hiểm hơn bá đạo, trực tiếp đem này xinh đẹp không gì sánh được nữ tử cho chặn ngang, chặt đứt huyết đang chảy, vừa mới đứt gãy rơi đuôi cá còn có sinh cơ chưa tuyệt, vẫn còn ở trên mặt đất nhảy nhót nhảy nhót. Giao Linh cung thiếu chủ phát ra giết mỹ nữ đồng dạng tiếng kêu thảm thiết, lại nhọn vừa mịn. Đạo tổ địa tạng, Vương Đông đại thủ gia thiên, đạo tổ xuất hiện bao dung thiên khung, đem muốn chạy trốn Giao Linh cung thiếu chủ cho đánh rớt phàm trần. Ngay sau đó một cái chân to ấn liền hung hăng đạp xuống tới, mang theo hoàng thổ nặng nề cùng uyên bác. phốc phốc, cái kia tuyệt mỹ dung nhan thành một bãi bùn nhão. Khoảng cách Thiên Kình cung thiếu chủ bị giết sau đó bất quá 3 cái hô hấp, Giao Linh cung thiếu chủ cũng bước theo gót, bị Vương Đông một cước giẫm chết. Lúc này Vương Đông nhập ma trạng thái biến mất, một thân lực lượng giống như là thủy triều tán đi, nghênh đón nhân sinh suy yếu kỳ. Bất quá Vương Đông hiện tại nhưng là chân chính đại tài chủ, lấy ra một viên bàn đào đến liền cùng gặm củ cải đồng dạng lanh lợi, liền ăn xong mấy ngụm, tiêu hóa không xong dược lực hóa thành linh quang, từ toàn thân lỗ chân lông bên trong đều kích xạ ra cực phẩm thiên dược, ẩn chứa lực lượng cũng quá đáng sợ. Vương Đông ăn này mấy ngụm trực tiếp bị chống đỡ thành một cái đại mập mạp, như là sắp bị thổi nổ khí cầu, nhìn thấy người kinh tâm động phách. Bất quá cũng may rất nhanh Vương Đông liền chế trụ dược lực, đồng thời hung hăng luyện hóa, chậm rãi khôi phục nguyên bản thể hình. Nhập ma trạng thái tiêu hao đại lượng khí huyết cuồn cuộn được bổ sung, bây giờ cơ hồ hóa giải, trừ khử không tốt phản ứng. Lão tổ, chúng ta đã đem cái kia 2 cái tiểu nhân đều giết. Vương Đông hướng về phía không trung hò hét, hiện tại ngài có phải hay không nên kết thúc chiến đấu rồi? Ta còn chạy về đi để lão Khương mời ta uống rượu đâu. 100 đàn bách tiên túy, 100 đàn. Hảo tiểu tử, sao cha ngươi khẳng khái a? Vương Thiên Cương hào sảng cười to như sấm chấn đồng dạng truyền đến. Rất tốt, đồng lứa nhỏ tuổi giết tiểu nhân, ta này thế hệ trước liền phải giết lão cái này, kêu là làm đến trận phụ tử binh. Giết nhi tử lại giết cha, Giao Linh cung cùng Thiên Kình cung 4 vị đại năng hiện tại đã bị đánh không thở ra hơi, từng cái điên dại đồng dạng xuất thủ. Hiện tại đã không cầu có thể chiến thắng Vương Thiên Cương, chỉ hy vọng có thể lúc trước hắn trong nháy mắt tốt thoát thân đào mệnh đi. Thiên Kình chi nộ, đối nguyệt khắp châu, 4 vị đại năng cùng nhau thiêu đốt bổn nguyên tiến hành xuất kích, có vô biên vô hạn rộng rãi như lục địa Thiên Kình xuất hiện, cầm trong tay Hải Hoàng Tam Xoa kích, hướng phía Vương Thiên Cương hung hăng xuất kích. Một bên khác, trăng sáng lãng chiếu Bích Hải, có tuyệt mỹ giao nhân đối nguyệt khắp châu, lã trá trực khóc, sầu triền miên, thê mỹ thảm thiết, vô số ngọc trai lăn xuống, đánh nát thương khung. Đây chính là 2 vị đại năng liên thủ một kích, quá mức đáng sợ. Oanh, một phương thế giới tựa hồ cũng bị vỡ vụn, có kinh người thần quang xông lên mặt biển, xông lên mây xanh ngàn vạn dặm, thiên địa đều bị chấn động, như là vô tận dâng lên. Đụng phải Côn Lôn Thần Sơn, Vương Thiên Cương trên thân bị đánh ánh lửa loạn chiến, linh lực bão táp như bão táp nộ trào, nhưng mà hắn lại lông tóc không thương, lộ ra hung ác tiếu dung đến. Một bàn tay ấn xuống, vô luận là Thiên Kình hay là giao nhân ngọc trai toàn bộ nổ nát vụn, phốc phốc. Thiên Kình cung thái thượng trưởng lão một bàn tay liền bị chụp chết, Thiên Kình cung chủ còn muốn đào tẩu, có vô biên vô tận kim qua dâng lên lộn tới, mang theo vô tận phong mang, đảo mắt liền đem nó che mất. Giao Linh cung 2 vị còn muốn trốn, trong khoảnh khắc tế ra Đại Vương Hải Xoán Ốc cùng 18 khỏa cấp bậc đại năng giao nhân châu, dốc hết toàn lực thôi động lực lượng hóa thành một mảnh Bích Hải sóng thiên hàng rào, muốn ngăn trở Vương Thiên Cương. Bất quá này đều chỉ là ảo tưởng hư vô, Vương Thiên Cương vẻn vẹn một chiêu mà thôi liền đem hết thảy triệt để đánh nổ. Hắn cất bước đi tới, trong mắt quang mang hoàn toàn chính là đang nhìn một đôi cá chết. Vương Thiên Cương, ngươi đừng có giết ta, chúng ta biết sai, chúng ta có thể đầu hàng, chúng ta có thể thần phục, trở thành tùy tùng của ngươi, tùy tùng, nô bộc, như thế nào? Buông tha chúng ta a, xem ở chúng ta tân vất vả khổ tu thứ mấy trăm vạn năm phân thượng, tha cho chúng ta một mạng thế nào? Chúng ta nhất định trung thành tuyệt đối, toàn bộ Giao Linh cung cũng sẽ trở thành ngài hậu hoa viên. 2 vị đại năng giờ phút này rất không có cốt khí, quỳ ở nơi đó đau khổ cầu khẩn, rất là chân thành cùng thê thảm. Thời khắc sinh tử có đại khủng bố, liền xem như đại năng cũng không có khẳng khái chịu chết dũng khí, chớ cùng lão tử tới này một bộ. Phía trước ngươi đối lão tử rơi xuống sát thủ thời điểm, nên nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy. Vương Thiên Cương căn bản không cùng bọn hắn rông dài. Toàn thân cuồn cuộn bốc lên bạch hổ thần văn, có tuyệt thế hung đao hoành không chảm liệt hải lục, hết thảy đều tiêu vong. Tại trước mặt xuất hiện cuồn cuộn huyết vụ, hết thảy cũng không còn tồn tại, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.